Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giúp chị đau bao tử. Thái Dương nhớ đến lúc ăn cơm, Khổng Mùi liên tục nhíu mày. Có lẽ bởi vì bao tử phát đau. Nghĩ đến Khổng Mùi một mình ở nơi xa xôi ngàn dặm, dãy giụa rồi chẳng thể dãy giụa, lại không cho phép mình trở về. Nơi tâm hồn mệt dã, rồi tìm niềm vui trong khói thuốc hư ảo, tầng tầng trói buộc, người sống mê mang trong tuyệt vọng. Thái Dương bỗng cảm thấy dạ dày như co thắt, vặn xoắn đau đớn cả trái tim cô. Không biết đau cho mình hay đau cho anh. Thái Dương siết chặt hộp thuốc trong tay, tựa người vào tường ngồi xuống, ôm chặt cánh tay, cúi đầu khóc nức nở. Có người đi vào, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Thái Dương. Thái Dương biết là Khổng Bùi, cứ ngồi yên như vậy nghẹn ngào khóc, không chịu đứng dậy. Khổng Bùi giơ tay lấy hộp thuốc trên tay Thái Dương ra, đỡ cô đứng dậy. Xuyên qua hai rèm nước mắt phủ đầy, Thái Dương đáng thương mơ hồ nhìn anh. Dưới ánh sáng phản chiếu của ngọn đèn, đôi mắt đó trong suốt và lấp lánh như những tinh tú đẹp nhất trong cuộc đời. Khổng Bùi thở dài, đưa tay ôm Thái Dương vào lòng. Khổng Bùi ôm Thái Dương, những ngón tay thon dài như có như không khẽ vuốt ve mái tóc dài buông xõa ngang lưng, an ủi vỗ về. Tiếng nức nở của Thái Dương chậm dần rồi từ từ dừng lại. Hai tay cô vòng qua nắm chặt chiếc áo len sau lưng anh, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Khổng Bùi. Nghe thấy trái tim anh đập thình thịch, từng nhịp liên hồi vang lên rất mạnh. Cô lưu luyến hơi thở này, tham lam nhắm mắt lại, mặc cho trần gian mờ mịt, trăng rơi không vết. Hai người đứng rất lâu, không ai rời đi. Dường như cuộc đời này dừng lại ở đây đã là mãn nguyện. Đột nhiên bụng Thái Dương réo ầm lên, Khổng Bùi khẽ mỉm cười vỗ vỗ lưng Thái Dương định buông cô ra. Thái Dương siết chặt tay, ôm ghì anh lại cất lời hỏi. Vì sao còn chưa ngủ? Khổng Bùi đứng lên bất động vì cả cơ thể Thái Dương đang áp chặt lên anh. Lệch múi giờ. Thái Dương cảm thấy thời khắc này thật kỳ diệu. Trước đây cô không dễ gì dám chạm vào Khổng Bùi, nhưng lúc này đây cô cảm thấy tự nhiên như một người phụ nữ chạm vào một người đàn ông mình yêu, ung dung bình thản đến lạ. Nghĩ đến những lời Mạng Đức đã nói, khi bản thân cô có thể thật sự hoàn toàn độc lập, rời khỏi vòng tay của Khổng Bùi để trưởng thành, người lại hai người sẽ càng thêm gần gũi nhau hơn. Vậy nên cô làm theo trái tim mách bảo, ngẩng đầu dịu dàng hỏi Khổng Bùi. Lâu như vậy, chú có nhớ cháu không? Cô cảm giác được cơ thể Khổng Bùi càng cứng lại. Khổng Bùi nhìn thấy trong đôi mắt đó đầy trông chờ mong, cũng tình cảm tích tụ bấy lâu vỡ òa. Anh gật đầu thật mạnh. Thái Dương mỉm cười rạng người như ánh nắng đẹp nhất sớm mai, chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật của Khổng Bùi, không nghĩ ngợi được gì nữa kiễng chân lên hôn anh. Nỗi nhung nhớ sau bao cách xa trao hết lên phiến môi dịu dàng lướt qua gương mặt Khổng Bùi, chạm vào cằm anh, cảm giác thô ráp khởi đến góc xấu nhất trong tim, đầy ấm áp. Khổng Bùi chợt bừng tỉnh. Thái Dương nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh vang ở bên tai. Thái Dương, không thể như vậy. Cháu là con gái của chú. Thái Dương mở to đôi mắt yên lặng nhìn vào mắt anh, nghĩ anh đang cố tránh né. Khổng Bùi không còn chỗ ẩn mình, anh đưa tay che mắt Thái Dương lại. Không Thái Dương, đừng nhìn chú như vậy. Rốt cuộc cũng nổi giận rồi, Thái Dương chậm rãi mỉm cười buông Khổng Bùi ra, lấy tay anh ra khỏi mắt mình, nắm chặt bàn tay đó. Em không phải con gái anh, em là người phụ nữ yêu anh. Khổng Bùi chấn động, hoảng loạn lùi ra sau mấy bước. Không được nói bậy. Không Thái Dương, cháu là con gái của Khổng Bùi. Chưa sợ như vậy, cuộc đời này sẽ như vậy. Thái Dương biết Khổng Bùi đang cố gắng thuyết phục, có điều thuyết phục chính bản thân anh. Thái Dương cũng không tiến lại gần, Khổng Bùi sẳng co với chính mình hồi lâu, xoay người đi ra cửa. Thái Dương không quay đầu lại, cô giơ tay chuẩn xác giữ chặt tay Khổng Bùi. Tay anh lặng như băng. Khổng Bùi đứng đó ngón tay khẽ run rẩy. Thái Dương buông tay ra, chậm rãi vòng qua ôm thắt lưng anh từ phía sau, dịu dàng yếu ớt áp cả cơ thể mình lên lưng anh, im lặng không nói gì. Cơ thể Khổng Bùi cứng đờ bất động, hơi thở nặng nề thô sạn. Không Thái Dương, rốt cuộc Khổng Bùi cũng lên tiếng. Cháu buông ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trong phòng bếp lãng đãng, hơi thở hồi hộp căng thẳng, Khổng Bùi và Thái Dương ngồi đối diện trên bàn ăn cách nhau rất xa, thân hình Khổng Bùi vẫn căng cứng như trước. Thái Dương im lặng đứng dậy pha một ấm trà. Khổng Bùi nhìn thấy không dằn lòng được cất lời khuyên. Đói bụng thì uống sữa nóng đi. Cô ngoan ngoãn lấy hai ly sữa nóng, đặt một ly trước mặt anh, còn mình ủ chiếc ly trên tay. Hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay. Khổng Bùi bước sang ngoài lấy áo khoác đưa qua. Thái Dương nhận lấy mặc vào. Thái Dương thấy Khổng Bùi cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Cô biết cái gọi là chín chắn, vững chãi mà nó trói buộc người ta đến nhường nào. Thế nên chị im lặng. Những khổ sở không cách nào diễn tả, như thép đỏ nhúng mình vào nước lạnh. Cô mơ hồ cảm nhận được những chịu đựng và kháng cự nhiều năm qua của khủng bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net